nên dùng nước. Chương 1. Không làm sao tôi quên được cái đêm đầu tiên gặp Đỗ Tử Song, dù chuyện đó xảy ra cách đây đã mấy năm. Bao nhiêu chuyện bể dâu, bao nhiêu biến cố đã xảy đến, nhưng những hình ảnh hôm ấy lại hiện ra rành rành trước mắt. Mùa đông năm ấy rất đặc biệt, vì mùa mưa đã kéo quá dài. Đó cũng là lý do hoa đỗ quyên nở thật sớm. Vừa qua khỏi Tết Dương lịch chẳng bao lâu là bên hàng dậu trong sân nhà chúng tôi, màu hoa đỗ quyên rực rỡ. Mưa không làm hoa tàn, trái lại cánh hoa thêm long lanh tươi tắn. Chỉ có cái rét theo cơn mưa làm cho tôi khó chịu. Trong nhà phải nói là chỉ có tôi và bà nội là sợ rét nhất. Vì vậy ngay đầu năm chúng tôi đã khơi lò sưởi. Thỉnh thoảng tôi bỏ vào đấy một ít vỏ quýt để mùi tinh dầu dễ chịu tỏa lan khắp phòng. Tối hôm ấy cả nhà quây quần quanh lò sưởi. Nội đan cho tôi một chiếc áo ấm sọc xanh trắng xen hàng, mẹ gửi chỉ, trong khi chị Thi Tịnh và vị hôn phu không rời nửa bước là Lý Khiêm đang chơi cờ. Chị Thi Tịnh thì hiếu thắng, ông anh rể chờ của tôi lại nịnh đầm nên cứ giả vờ thua mãi. Tính ông anh cả Thiên Nghiêu của tôi lại khác. Chu Thiên Nghiêu bao giờ cũng là Chu Thiên Nghiêu. Hiện ông ấy đang ngồi cạnh máy tivi, trên tay là quyển tuyển tập dân ca Mỹ Quốc, mà mắt lại không rời màn ảnh tivi. Phim đang chiếu có tựa đề là Tên Trộm Tài Ba. Tên trộm đang trổ tài trộm các bức danh họa. Tôi vừa khều lửa trong lò sưởi vừa nói: Anh cả à, nhà có tivi không hẳn phải mở suốt ngày. Trên máy có nút tắt mở, thì khi nào không cần ta có thể tắt chứ. Anh Thiên Nghiêu chỉ chau mày không đáp. Mẹ thì đỡ lời: Thi Bình à, con đừng quấy rầy, anh con làm nghề này phải nghiên cứu chứ. Nghề gì? Ăn trộm hả? Bà nội trừng mắt với tôi: Cái con này riết rồi ăn nói không chừng không đổi. Có phải bữa nay không nhận được thư thằng Vũ Nông không? Sao nội biết? Nội có vẻ đắc ý. Sao không, suốt chiều tới giờ nội thấy trời mưa trời gió mà con cứ chạy ra thùng thơ 3-4 lần là biết ngay. Tôi đỏ mặt: Đâu phải đâu, con ra xem có thư của cha không. Nội cười: Trời ơi, sao cha bay lúc này có phước vậy. Tôi đỏ mặt: Mẹ, mẹ xem nội kìa. Thi Tịnh bỏ bàn cờ quay sang: Thi Bình à, không lẽ lớn thế rồi mà đụng tí mày phải kêu mẹ sao? Có kêu mẹ cũng chẳng làm được gì nội đâu. Chị cũng bên nội, để bao giờ chị với anh Kim lập gia đình có tí nhau rồi biết, nội sẽ giành kẹo với cả con của chị. Chị Thi Tịnh quay sang mẹ: Mẹ, mẹ coi nghe Thi Bình nó nói gì không. Mẹ cười: Thôi, tôi không can dự gì đến chuyện mấy người đâu. Nội cũng cười theo. Thi Tịnh quay sang Lý Kim phân bua: Anh thấy không, ở nhà này mẹ thì bên anh cả, còn nội thì cưng chiều Thi Bình, chỉ có em là chẳng ai yêu. Lý Kim gật gù: Chính vì vậy mà anh yêu em. Cả phòng ngập đầy tiếng cười. Anh Thiên Nghiêu xem xong phim đứng dậy tắt tivi, chậm rãi quay lại: Quý vị vui gì ồn thế, ban nãy con nghe nội nhắc đến thùng thơ phải không? Phải rồi, sáng nay khi đi làm con có mở thùng thơ ra, có một lá thư gửi cho Thi Bình, sẵn con bỏ vào túi rồi quên luôn. Tôi hét lên: Trời ơi anh Nghiêu, chờ gì mà anh không mang ra đây ngay chứ. Anh Thiên Nghiêu từ từ lấy trong túi ra bức thư tôi đã đợi cả ngày trời, bức thư của Vũ Nông Thượng Mã Tổ gửi về. Tôi chợt lấy thư nổi giận: Thư của người ta mà anh bỏ vào túi làm gì, xem nè, anh làm nhậu hết trơn. Anh Thiên Nghiêu nhìn tôi chau mày: Anh nào có cố tình đâu, đừng hiểu lầm, trong đó có gì quan trọng không? Cũng không có gì, tôi đáp, nhưng nội đã chen vào: Sao lại không? Nếu không thì Thiên Nghiêu à, từ giờ sắp lên con gặp thư nó thì cứ cướp luôn đi, xem ai quýnh lên cho biết. Tôi nhào tới đấm thùm thụp vào lưng nội: Nội, sao lúc nào nội cũng đối lập với con thế? Nội phải hét lên với mẹ: Tâm Bụi à, cô coi con gái cô kìa, con gái gì mà chẳng ý tứ nết na gì hết. Mẹ tôi phải lên tiếng: Thi Bình à. Bỗng nhiên mẹ ngưng lại lắng nghe rồi nói: Hình như con nghe có tiếng anh Tư Canh, chắc anh ấy ở Cao Hùng mới về. Quả nhiên có tiếng cổng mở, rồi tiếng cha như đang nói chuyện với ai. Chúng tôi đứng bật dậy chờ đợi. Đúng ra cha tôi đi Cao Hùng chỉ 3 ngày về, thế mà không hiểu sao lần này hơn tuần, chắc là có việc gì. Thế đã vào đến phòng khách, cửa mở, không chỉ có một mình cha mà còn có một cô gái khoảng 17 tuổi gầy yếu trong bộ áo màu đen. Dưới ánh đèn vàng, tôi chỉ thấy đôi mắt nàng ta nổi bật, đen nháy. Nàng tò mò nhìn chúng tôi. Vào đi. Cha bảo và cô bé ngoan ngoãn bước vào. Cha đặt lên vai gầy của cô ta và nghiêm trang nhìn bà nội, mẹ và chúng tôi. Bắt đầu từ giờ phút này, gia đình chúng ta có thêm một đứa con gái. Tên nó là Đỗ Tiểu Sông. Và nó sẽ sống ở đây với chúng ta luôn. Mẹ đưa mắt tò mò nhìn cha và cha nhìn mẹ nói. Tâm bội, xin lỗi chị đã chưa bằng trước với em. Nhưng kính chi chết rồi, anh cũng không ngờ nó lại nghèo thế này. Một con người tài năng dâng hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giáo dục, đổi lấy một núi nợ nần, và gia tài duy nhất còn lại là đứa con gái Tiểu Sông này. Anh không nỡ để nó bơ vơ ở lại Cao Hùng. Bạn bè của Kính Chi ở đó đều là bạn nghèo, sự đóng góp của họ chỉ đủ mua quan tài mai táng cho Kính Chi. Tiểu Sông mất mẹ lúc còn nhỏ, bây giờ mất cả cha. Anh mang nó về đây chỉ một mong ước, cho nó có được một mái nhà. Đôi Tiểu Sông đứng đấy dưới ánh đèn, đứng thẳng lưng, gương mặt thờ ơ như không một xúc cảm. Lời tường thuật của cha tôi về cô bé hình như chẳng liên hệ gì tới cô ta. Cả nhà im phắc trước sự bất ngờ. Hình như nghe cả tiếng muỗi bay, sự vui nhộn ban nãy biến mất. Cô gái đến mang cả cái lạnh của mùa đông. Nhưng rồi truyền thống hiếu khách của dòng họ Chu chúng tôi đã được phá băng. Người đầu tiên là nội. Nội dẹp ngay kim đan và chỉ lên. Người bước tới đẩy chiếc nón trên đầu Tiểu Sông lên, ôm vai cô bé nói, cho nội xem dung nhan con một chút xem. Chiếc nón được cởi ra, mái tóc dài buông xõa xuống. Cô bé có gương mặt thanh tú và đẹp nhất là đôi mắt, cái đẹp thanh cao nhưng buồn. Nội nắm lấy tay Tiểu Sông và nói, đẹp, đẹp lắm. Sao tay con lạnh thế này? Con ướm quá, gầy như bộ xương. Nhưng con đừng lo, nội bảo đảm, con ở đây 3 tháng là nội sẽ dỗ béo con ngay. Hành động của nội đã mang chúng tôi trở về thực tại. Mẹ bước tới cởi áo khoác ngoài cho Tiểu Sông. Chị Thi Tịnh nhấc chiếc ghế đặt cạnh lò sưởi, bắt nàng ngồi xuống. Anh Lý Kim thì khuân vali, còn tôi giới thiệu. Đây là nội, đây là mẹ, đây là chị Thi Tịnh. Tôi là Thi Bình, đó là anh rể tương lai của tôi, anh Lý Kim. Còn, ủa anh Thiên Yêu đâu rồi? Mẹ nhìn tôi. Nó đi ngủ rồi, mệt quá chắc đi ngủ sớm. Tôi bất mãn, xem tivi thì chẳng mệt, đến chừng có chuyện thì lẫn đi ngủ, không lẽ? Mẹ cắt ngang. Thi Bình, mẹ tính con với Tiểu Sông chung phòng nhé, dù sao giường con cũng là giường 2 tầng. Rồi mẹ quay sang Tiểu Sông. Con ngủ chung phòng với Thi Bình được chứ? Tiểu Sông gật đầu. Nội lại hỏi Tiểu Sông, năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ con 18. Đây là câu đầu tiên của Tiểu Sông trong nhà tôi. Nội ngắm nghía cô bé một lúc rồi nói, vậy là con nhỏ hơn Thi Bình 2 tuổi, con nhỏ nhất nhà đấy. Tiểu Sông yên lặng đưa mắt nhìn lửa trong lò sưởi. Cô bé thật là bình thản như kẻ bàng quan bên đường, yên lặng như nghe nói về ai chứ không phải về chính mình. Cha lại nói với mẹ, Tâm bội này, anh thấy em thu xếp cho Tiểu Sông nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay nó phải mệt lả, lại một ngày ngồi xe quả, không khéo ngã bệnh. Thế là cả nhà tôi rộn lên. Tôi, mẹ, bà, chị Thi Tình, người lấy gối, lấy chăn, người dỗ giường, thu xếp chỗ cho Tiểu Sông để vali, treo quần áo. Trong lúc mọi người lăn xăng thì Tiểu Sông vẫn đứng lặng một chỗ, đưa mắt nhìn khắp phòng. Mắt cô bé dừng lại trước cây đàn dương cầm. Tiểu Sông hỏi tôi, câu thứ hai sau khi bước vào nhà, nhà chị có đàn dương cầm nữa à? Tôi vui vẻ trả lời, vâng, của anh Thiên Yêu đấy. Gia đình tôi thì không khá giả lắm, nhưng cha mẹ lại không bao giờ để cho con cái thiếu thốn, nhất là với anh Yêu. Anh ấy thôi khuya rồi, đi tắm rồi đi ngủ đi. Cô nàng cũng không hỏi thêm, lẳng lặng theo tôi vào phòng tắm. Nhà tôi là ngôi nhà cất theo kiểu Nhật khá hẹp, nên chỉ có một phòng tắm cho cả nhà luân phiên dùng. Sau khi Tiểu Sông tắm rửa xong, tôi đưa cô ta về phòng, cho cô bé nằm giường trên. Tôi nói, lúc đầu tôi với chị Thi Tịnh ngủ chung ở phòng này. Sau đó chị Thi Tịnh có bạn trai, sợ tôi quấy rầy hai người, nên cha tôi mới cho xây thêm phòng ngoài cho chị Tịnh. Đó, cô thấy ba mẹ tôi văn minh không? Tiểu Sông nằm ở giường trên, nghiêng xuống nhìn tôi một cách xa lạ, làm tôi mất hứng. Ở đâu có người gì lạ lùng, lúc nào cũng xa lạ như khách, không hòa hợp. Tôi lắc đầu chán nản nói, Thôi, cô ngủ đi, khuya rồi đó.